Con cưng của tổng tài ác ma, chương 153, góc truyện audio.com. Cả quá trình đều rất chặt chẽ và thông suốt, chờ đến khi Cung Bồi Tân có phản ứng, trên mũi và miệng ông ta đã đầy máu tươi, thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nói chơi thôi, làm gì có Luyến Nhi nào ở đây, chọc mọi người thôi chú xem đó, sao chú thím lại dễ tin quá vậy. Tăng Ly chớp chớp đôi mắt đào hoa với vẻ hóm hình, liếc nhìn khẩu súng trong tay ông ta. Chú Cung à, không biết đây có phải là súng thật hay không, hay để tôi thử bắn vào bụng chú một phát được không? Cậu đừng bắn, Mai Tây Vịnh hét lên, đó là súng thật đó. Bà xã à, không sao nữa rồi. Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng an ủi Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà dựa vào lòng Tần Trọng Hàn, vừa quay người lại thì đôi tay nhỏ nhắn của cô đã quấn quanh cổ anh ta, vùi mặt vào ngực anh ta, buồn bã nói. Tần Trọng Hàn, em muốn về nhà, chúng ta về nhà đi có được không? Được, chúng ta về nhà, anh ta vỗ nhẹ vào lưng cô. Đừng, mọi chuyện đã có anh. Hà Hà, không sao chứ. Ngô Tân Tuyên cũng rất sợ hãi. Tiêu Hà Hà chỉ dựa vào lòng Tần Trọng Hàn, không nói gì, chỉ lắc đầu. Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lúc này đã cười im chống lặng, nhưng Mễ Kiệt lại lên tiếng. Hàn à, chú Cung và dì Mai chỉ vì quá lo cho Luyến Nhi, hy vọng cậu hãy hiểu cho tâm trạng họ. Hà Hà, không sao rồi, mọi người đi trước đi. Từ nãy đến giờ Mít không nói gì, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Mai Tây Vịnh. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa phải đi đến. Dì Mai, dì thực sự là dì Mai đó hả? Tôi thấy dì đúng là người mẹ có lòng dạ độc ác nhất trên đời này rồi đó. Thật buồn cười, con gái sống hay chết thì không lo, vậy mà đi lo cho cô con gái xa lạ không cùng chung huyết thống, dì đúng là tấm gương mẹ kế trên đời đó ha. Có cần chúng tôi đúc cho dì một bức tượng bằng đồng, rồi xây một cái đền để thờ phụng dì không? Để người dân toàn thành phố này chiêm ngưỡng, cho mọi người biết rằng dì là người mẹ kế vĩ đại nhất, vô tư nhất trên đời này không? Mặt của Mai Tây Vịnh bỗng tái mét, đầu cúi xuống rồi lại nhanh chóng ngẩng lên. Tôi không biết cô đang nói gì. Mít cười gằn, phải rồi, hạng phụ nữ như dì chỉ giỏi giả ngu ngốc, chỉ giỏi diễn kịch vì vinh hoa phú quý cho bản thân mà vứt bỏ hai đứa con vẫn còn thơ dại của mình, đi lấy người quyền cao chức trọng, sao dì dám thừa nhận được chứ? Tiêu Hà Hà đột nhiên ngẩng đầu lên và khẽ hét lên trong đau đớn. Mít, đừng nói nữa, em xin chị đừng nói nữa mà. Nhưng Mít kiên quyết, Hà Hà, tại sao lại không nói? Chị đã nhịn bà ta nhiều năm rồi, hôm nay chị phải vạch mặt bà ta. Mọi người hãy nhìn cho kỹ, người phụ nữ họ Mai này, là mẹ ruột của Hà Hà. Vừa rồi, nếu chúng ta không nhìn nhầm, chính bà ta đã kêu chú Cung chĩa súng vào Hà Hà, dùng con gái ruột của mình để đổi lấy con gái ghẻ, hành vi của bà ta thực sự khiến người khác cảm thấy vô cùng khó tin. Mẹ ruột, Tần Trọng Hàn ngây người ra, thảo nào mặt mày Hà Hà lại trắng bệch ra như vậy, thảo nào vẻ mặt của cô đau thương đến vậy. Thì ra, Mai Tây Vịnh là mẹ ruột của cô. Cơ thể của người đang ôm trong lòng đang run rẩy lên, tay của Tần Trọng Hàn bỗng siết thật chặt. Cô ấy, đúng là giỏi chịu đựng. Hà, sao lại có người mẹ như vậy? Phải đó, thật kỳ lạ, kêu chồng sau chĩa súng đe dọa con gái ruột của mình. Hạng người không thương con gái ruột thì làm gì mà thương con ghẻ được, điều này thực sự nực cười. Mít, xin chị đừng nói nữa mà. Góc truyện audio.com. Trong mắt và trong tim Tiêu Hà Hà, người phụ nữ này đã trở thành một người xa lạ từ lâu rồi. Mít thật sự rất tức giận, cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt của Hà Hà lúc này đang nhợt nhạt như thế nào, chỉ tiếp tục nói. Hà Hà, sao em tốt bụng quá vậy? Người phụ nữ này không xứng làm mẹ của em, nhưng chị muốn cho bà ta biết rằng bà ta không phải là con người. Hãy để cho mọi người biết rằng bà ta không xứng đáng được làm mẹ. Sắc mặt của Cung Bồi Tân càng khó coi hơn, nhìn vào Mít khuôn mặt đó trở nên lạnh lùng và hung dữ, lên tiếng với giọng u ám. Cô im miệng đi, tôi im miệng đi, Mít cười mỉa mai, nếu không phải vì nể mặt Cung Luyến Nhi, chú tưởng tôi sẽ đứng ở đây để tham gia bữa tiệc đính hôn này à, chú tưởng tôi thích người của gia đình chú làm chị dâu của tôi à, may mà Cung Luyến Nhi không phải là loại người độc địa như chú và dì, nếu không, chị ấy đừng mong được làm chị dâu của tôi. Tôi rất nghi ngờ, vợ chồng chú có phải là con người không nữa? Chú biết rõ Hà Hà là con gái của Mai Tây Vịnh, vậy mà lại giả vờ như không biết, lương tâm của chú bị chó nhai rồi sao, Mai Tây Vịnh vẫn chỉ im lặng. Mít càng nói thì càng giận, mọi người thấy rồi đó, ba mẹ à, con không đồng ý cho anh hai con cưới Cung Luyến Nhi đâu, không phải vì bản thân chị ấy, mà vì ba mẹ của chị ấy thật sự quá đáng ghét. Mít à, xin chị đừng nói nữa có được không? Tiêu Hà Hà không muốn để cho những chuyện đó lại nghiền nát trái tim mình một lần nữa, tuy từ lâu cô đã trở nên mạnh mẽ, từ lâu cô đã không còn quan tâm, nhưng khi thực sự nói ra trái tim cô như thế bị một vật nặng nào đó nghiền nát vậy, ngay cả hít thở cũng đau đớn. Hà Hà, chúng ta về nhà.